Chiến thần cuồng phong, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185 xét về công lao, trong số 10 chiến thần đứng đầu không ai có thể sánh bằng nếu không phải sự cố 3 năm trước, e rằng chiến thần Thiên Sách đã được phong làm vua của Đại Ninh rồi. Đối với nhà họ Lâm, một nhân vật như vậy là quá xa vời, không thể đạt được và không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người, Hạng Hồng Vũ cười nhạt nói tiếp. Là một người ưu tú mới gia nhập trại thần sách, lần này tôi đến Dương Hải là để chào đón chiến thần đại nhân. Chủ tịch Phong Vân, cho dù là một trong 10 người giàu có nhất Đại Ninh, nhưng so với chiến thần đại nhân thì cũng chẳng là gì cả. Nghe vậy, nhà họ Lâm như vừa hoàn hồn, trong lòng đầy sự phấn khích. Tuyệt quái, Dương Nguyệt Dung hưng phấn nói. Hồng Vũ, cô không có nhìn lầm con mà, con đúng là xứng đôi với Yến Vân nhà cô, con mạnh hơn Tần Vũ Phong gấp ngàn lần. Ha ha, có anh Hồng Vũ hỗ trợ chúng ta không phải nhịn nhục nữa. Lâm Hoàng Quân cũng vô cùng kích động, theo quan điểm của họ Tần Vũ Phong và Lâm Kiểu như được hậu thuẫn bởi chủ tịch Phong Vân. Nhưng phía sau Hạng Hồng Vũ lại là chiến thần Thiên Sách. Chiến thần giống như một con rồng luôn ở trên cao và nhận được sự tôn kính ngất trời. Chủ tịch Phong Vân dù có quyền lực đến đâu, cũng chỉ là một doanh nhân, cũng phải cúi đầu khuất phục trước chiến thần. Đúng vậy, anh Hồng Vũ, hai con người đê tiện Tần Vũ Phong và Lâm Kiều như sống ở biệt thự số 66 trong khu này. Anh có thể nghĩ cách để đuổi chúng ra ngoài. Trong ánh mắt Lâm Yến Vân lóe lên sự tàn nhẫn. Được thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Hạng Hồng Vũ tràn đầy tự tin, lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc. 20 phút sau, Tổng Giám Đốc Lư, sếp lớn của khu biệt thự Galaxy One vội vã chạy đến biệt thự số 1. Xin lỗi, anh có phải là Hạng Hồng Vũ không ạ? Tổng Giám Đốc Lư cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính, bởi vì căng thẳng mà trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi lớn. Ở Dương Hải, Tổng Giám Đốc Lư có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng, được coi là người giàu có bậc nhất, bất kể ngày thường đi đâu, làm gì, ông đều là khách của những gia đình giàu có. Nhưng lúc này, ông ta khiêm tốn như một con kiến. Bởi vì ông ta vừa mới nhận được tin tức người thanh niên với phong thái kiêu ngạo và ngạo mạn trước mặt ông ta đến từ biên giới phía Bắc, đến từ trại thần sách trong truyền thuyết. Tổng Giám Đốc Lư, nghe nói ông đã tặng biệt thự số 1 cho Tần Vũ Phong. Còn bây giờ Tần Vũ Phong sống ở biệt thự số 66. Hạng Hồng Vũ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, có chuyện như vậy. Tổng Giám Đốc Lư gật đầu. Đá anh ta ra ngay lập tức và anh A không được phép bước vào khu biệt thự nửa bước. Hạng Hồng Vũ ra lệnh. Rất độc đoán, không có chỗ cho sự chất vấn. Chuyện này, e rằng không tốt lắm. Tổng Giám Đốc Lư có chút hơi khó xử. Cái gì, ở trong mắt ông tôi không bằng tên Tần Vũ Phong rác rưởi đó sao? Ông đang xem thường tôi, hay xem thường chiến thần đại nhân phía sau tôi? Hạng Hồng Vũ mặt mũi tràn đầy sự tức giận. Không dám, không dám. Tổng Giám Đốc Lư liên tục lắc đầu, hai chân có chút run lên vì sợ hãi. Gây ra tội lỗi với chiến thần hậu quả có thể là cái chết, thậm chí còn liên lụy đến cả gia đình mấy đời nữa. Sao ông còn ngây người ra làm gì, còn không mau đuổi chúng đi. Hạng Hồng Vũ xua tay, coi ông ta chẳng khác nào người hầu của mình. Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Tổng Giám Đốc Lục lại cúi đầu khom lưng trước anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ông ta đã nhằm vào thẻ vàng đen tối cao để làm quen với Tần Vũ Phong, không chút do dự mà tặng luôn biệt thự số 1. Nhưng giờ đây, người chống lưng cho Hạng Hồng Vũ chính là chiến thần. Đừng nói đến ông ta, ngay cả quan chức cao nhất của Dương Hải cũng không dám vô lễ với chiến thần Thiên Sách. Nhưng mà nếu như Tổng Giám Đốc Lư biết Tần Vũ Phong mà ông ta sắp đối phó cũng là chiến thần Thiên Sách, không biết biểu hiện của ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Cách chương.